Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 260, quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn nàng, đôi môi nàng khô nứt, người khoác áo tang trông càng nhỏ bé yếu ớt. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng, xanh xao, tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, đen láy, như dồn hết sức lực trong cơ thể để chống đỡ. Nàng mạnh mẽ hơn ta nghĩ, nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai xem, người muốn xem đã không còn nữa rồi. Câu nói như một nhát cắt vào lòng ngực Lý Cẩm Dạ, luồng gió lạnh luồn qua, thổi rét cả tim gan. Đúng là vậy, hắn mong nàng kiên cường, nàng đã làm được, nhưng giờ đây, hắn lại thà rằng nàng yếu đuối, khóc than cũng được. Ai mà muốn trưởng thành chỉ trong một đêm chứ? Tạ Ngọc Uyên thấy Lý Cẩm Dạ cứ nhìn mình chằm chằm, không biết nói gì, đành cố gượng nở một nụ cười gượng gạo. Lý Cẩm Dạ quay đầu đi, nói nhỏ, muốn làm gì nàng cứ yên tâm mà làm, ta, cùng với Tô Trường Sam và những người khác, nhất định sẽ bảo vệ nàng. Tạ Ngọc Uyên sững sờ, chắc hắn đi cùng Giang Thúc, nên đã nghe hết những gì nàng dặn dò Giang Thúc đi làm, nếu không, sao lại nói vậy? Chỉ là, nàng nghẹn lời, sau khi giao 168 cửa hàng của Cao Gia, Trương Hư Hoài cũng đã cắt đứt quan hệ thầy trò. Lý Cẩm Dạ cũng lạnh lùng nhắc nhở nàng không dính dáng gì nữa. Sợ liên lụy đến họ, nàng đã hứa từ bỏ tất cả liên hệ với họ. Giờ hắn lại nói những lời này là sao? Tạ Ngọc Uyên vô thức nghĩ đến tâm trạng của hắn, thêm giấy vào lửa rồi nói khẽ. Có phải vương gia thấy ta đáng thương vì không phụ không mẫu? Ngươi có nghĩ đến hậu quả khi nói những lời này không? Lý Cẩm Dạ cười nhạt trong lòng, dĩ nhiên hắn đã nghĩ đến. Nhưng ngay cả Trương Hư Hoài cũng chẳng chút sợ sệt, thì hắn còn phải đắn đo gì. Sự cay đắng trong lòng hắn thoáng hiện lên khuôn mặt, chiếc áo xanh mỏng manh phản chiếu ánh lửa, khiến hắn trông vừa phong trần, vừa có nét ưu sầu. Tạ Ngọc Uyên bất giác nhớ đến những lời của hắn nói trước giường nàng, lưng nàng chợt cứng đờ. Nàng liếc nhìn quan tài bên cạnh, những lời nói lăn tăn trong cổ họng, cuối cùng chẳng thể kìm lại mà thốt ra. Ta từng mơ một giấc mơ. Trong mơ, ta treo cổ trên cây hòe, người biết không, người treo cổ trên cây hòe thì không thể đến địa phủ đầu thai, phải đợi đến khi có người khác cũng treo cổ trên đó mới có thể đi. Lý Cẩm Dạ lặng lẽ nghe nàng nói, rồi hắn ngồi xuống chiếu, cũng cầm một ít giấy, thả vào lửa. Ta bị mắc kẹt trên cây hòe suốt 6 năm, rồi thật sự có một người khác cũng treo cổ. Người đoán xem đó là ai? Ai là nương ta? Tạ Ngọc Uyên nhếch môi cười nhạt, kết quả là, nương ta thật sự treo cổ trên cây hòe. Lý Cẩm Dạ cau mày, sắc mặt chợt biến đổi, ta nhớ rất rõ, khi ta làm ma, bên ngoài truyền đến một tin vui, một tin buồn. Tin vui là Tạ Ngọc Mi đã gả cho Trần Thanh Diễm. Tạ Ngọc Uyên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của hắn, trầm giọng hỏi. Còn ngươi biết tin buồn là gì không? Là gì, ngươi và tất cả thuộc hạ của ngươi đều chết, tội danh là... mưu nghịch. Trong linh đường, ánh nến trắng run rẩy trong cơn gió nhẹ, trên lò lửa giấy đang cháy dở, Tạ Ngọc Uyên ngồi yên, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sâu thăm thẳm, giống như một hồn ma mới khuất. Lý Cẩm Dạ thấy lòng chấn động, ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng như thể lần đầu tiên nhận ra nàng là ai. Tạ Ngọc Uyên thu ánh nhìn lại, khẽ nhắm mắt, vừa như lẩm bẩm với chính mình, vừa như muốn nói cho hắn nghe. Lý Cẩm Dạ, ta không sợ sống. Nhưng ta sợ sống mà không có ai bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người thân thương nhất bên nàng cứ từng người rời bỏ, đến một người để nói chuyện cũng chẳng còn. Dù nàng có sống lâu trăm tuổi, có phú quý vinh hoa, thì cuộc đời ấy có ý nghĩa gì nữa chứ? Hắn từng nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng điều nàng thực sự mong muốn là hắn bảo vệ được chính mình, bảo vệ sư phụ nàng, bảo vệ cả Tô Trường Sam và những người đã dốc lòng đi theo hắn. Con chó nhỏ nàng nuôi mãi, nàng còn không nỡ rời bỏ, huống chi là bọn họ. Tạ Ngọc Uyên biết Lý Cẩm Dạ đang nhìn mình đầy hoài nghi và dò xét, nhưng mắt nàng đang nhắm lại, vờ như không thấy gì. Lý Cẩm Dạ không nói lời nào, vội vã rời đi. Ngoài trời sương đêm rơi xuống lạnh buốt, khi ngồi vào xe ngựa, Thanh Sơn khoác tấm áo choàng lên người hắn, nhưng Lý Cẩm Dạ lại hất tay áo ra. Ra, gương mặt Lý Cẩm Dạ như mặt nước đóng băng. Về vương phủ, Thanh Sơn nghi ngờ nhìn chủ nhân, thầm nghĩ, không biết Tam tiểu thư đã nói gì với vương gia mà sao gương mặt ngài lại khó coi thế này. Về đến vương phủ, đám mưu sĩ đã sẵn sàng chờ trong thư phòng. Lý Cẩm Dạ liếc qua họ một lượt, rồi phất tay, chỉ nói một câu. Bổn vương mệt rồi, có chuyện gì để mai nói. Đám mưu sĩ cũng không lấy làm lạ. Vương gia mỗi đêm bận rộn tới nửa đêm, không phải là sắt thép, tất có lúc mỏi mệt, họ bèn lần lượt lui ra. Lý Cẩm Dạ vén áo, để nguyên cả quần áo nằm lên giường, đầu óc chợt nghĩ tới lời Tạ Ngọc Uyên nói về giấc mơ, rồi chính giấc mơ ấy kéo tới. Trong mơ, hắn mặc trường bào xanh dài rộng tay, tóc buông xõa ngang vai, thân bị dây thừng buộc chặt. Hắn ngước lên, Bảo Càn Đế ở không xa mà nhìn hắn cười nhạt, nụ cười sắc như băng tuyết mùa đông, lạnh lùng và vô tình. Bên cạnh, một thái giám cầm thánh chỉ của hoàng đế, mở miệng buông những lời kết tội hắn tội ác tày trời, cuối cùng là phán quyết, chém đầu tại ngọ môn. Lòng hắn đau đớn, không kìm được mà thét lên, phụ hoàng, rồi chân hắn như hụt hẫng, rơi vào khoảng không sâu thẳm. Lý Cẩm Dạ giật mình ngồi bật dậy, đưa tay chạm vào mắt, ngỡ ngàng thấy lệ rơi ướt đẫm. Ra gặp ác mộng sao? Thanh Sơn đẩy cửa bước vào, Lý Cẩm Dạ vội lau mắt, khẽ, ừ, một tiếng, bước xuống giường. Thanh Sơn nghe rõ tiếng, phụ hoàng, của hắn, lòng nơm nớp không dám hỏi thêm, lặng lẽ đứng một bên hầu hạ. Đi gọi họ tới đây, Thanh Sơn sững lại, dè dặt khuyên, ra, giờ đã quá nửa đêm, họ chắc đều đã nghỉ. Ra cũng mấy ngày không chợp mắt, chi bằng đêm nay nghỉ sớm một chút. Người chết mới ngủ lâu. Thanh Sơn nghe câu nói ấy mà rùng mình, không nói thêm câu nào, lập tức lui ra. Lý Cẩm Dạ nhấc bình rót chén nước. Nước đã nguội, hắn bước ra sân uống một hơi, ánh mắt vô thức ngước lên trời cao, nhìn đêm tối mịt mùng. Tội mưu nghịch thì sao? Chém đầu ở ngõ môn thì sao? Chẳng qua chỉ là một mạng sống mà thôi. Trời tờ mờ sáng, dù mọi người trong Tạ gia có không muốn đến mấy, hôm nay vẫn là ngày cao thị ra đi, ai nấy đều dậy sớm. Sau khi chỉnh tề áo quần, mọi người tập trung tại linh đường, chỉ đợi đúng giờ là cử hành lễ đưa tang. Lúc này, Tạ quản gia vội vã chạy vào, giọng run rẩy. Lão gia, phu nhân, ngoài kia, chưa nói dứt lời, thì hơn chục người lực lưỡng đã khiêng một chiếc quan tài gỗ nam mộc dát vàng đi vào, chắn chật kín cả linh đường. Quan tài này ở đâu ra thế? Cách Trương,